Chiến Vương Thương Phi, chương 23, Phượng Quốc Tướng Quân, Lý Mộ Dương. Góc truyện audio.com. Vào ban đêm, sau khi cơm nước xong Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên tham gia một loại đấu giá nhỏ. Đây là vở kịch trước khi khai trương. Thời gian trước đã sai người đem loan truyền tin tức. Lần đấu giá này sẽ đấu giá thẻ VIP của quán lẩu Long Phượng. Thẻ VIP. Trong ngày khai trương có thể tại quán Long Phượng xa hoa thuê chung phòng ăn cơm. Đồng thời còn có thể mang theo 8 người thân bằng hảo hữu cùng ăn. Sau ngày khai trương, phiếu này liền làm thẻ hội viên quán Long Phượng, hưởng thụ phục vụ đặc biệt. Hơn nữa ăn cơm có thể hưởng thụ 8 ưu đãi. Thẻ này phát ra, những người tự cho là giới quý tộc đều đã chuẩn bị hành động. Mua thẻ này không chỉ có thể để mình sử dụng. Còn có thể tặng người, đang lo không tìm thấy lễ vật gì mới lạ. Bất quá, hội đấu giá là cái gì? Bọn hắn thật đúng là không biết. Bởi vì tò mò, khi trời tối liền vội vàng hướng về địa điểm đã ước định. Hoàng thành ban đêm vốn nên an tĩnh, trên đường cư nhiên trở nên sầm uất hơn so với ban ngày. Xe ngựa một chiếc tiếp theo một chiếc hướng tới sơn trang thần bí ngoài thành chạy tới. Ôi! Đây không phải Trương Đại Nhân sao? Người cũng là vì thẻ hội viên mà đến. Hô hô, Hạ Triều thì không cần khách khí như vậy. Lão Phu chỉ là tới xem đấu giá hội rốt cuộc là cái gì. Ngươi còn không biết sao? Nếu ngày mai trên triều đình hoàng thượng hỏi tới, cựu thần đáp không được thì thật mất mặt. Ta đã hiểu, ngươi xem ngay cả hữu tướng đều đã đến đây. Đấu giá hội lần này dẫn tới vô số người quan tâm. Càng làm cho người kinh ngạc chính là người chủ trì lần đấu giá này cương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Thần Y, lần này. Quan to quý tộc trong Hoàng Thành gần như dốc toàn bộ lực lượng. Còn có thương nhân đã nghe được tin tức từ quốc gia khác chạy tới. Thật sự là một hồi tụ hội long trọng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hoa Thiên Thần mặt mày hớn hở tiêu sái đi lên. Bộ dáng kia làm cho Bất Hối ở phía dưới quan sát hận không thể đi lên đá cho hai phát. Từ khi Hoa Thiên Thần biết được Bất Hối là ông chủ chân chính của quán lẩu liền quấn nàng mỗi ngày muốn tham dự vào. Khi đề xuất đấu giá hội này hắn liền mỗi ngày ở bên người nàng nhắc tới. Sau cùng rốt cục cũng được như nguyện. Các vị, các tiểu thư tôn kính. Các công tử, lần này bản thần y chịu ủy thác của chủ quán Long Phượng chủ trì lần đấu giá này. Hy vọng tất cả mọi người có thể tận hứng mà về. Tất cả mọi người biết, quán Long Phượng đúng là dính tiên khí. Nếu ai có thể nhận được thẻ VIP này đầu tiên, các ngươi nói, Hoa Thiên Thần tiếp tục thao thao bất tuyệt các loại khoe khoang. Tài ăn nói của hắn thật đúng là rất tốt, phối hợp với động tác khoa trương. Biểu tình sinh động, không thể không nói ngay cả Bất Hối cũng nhịn không được muốn mua một tấm. Được rồi, nói nhiều như vậy các vị đều cũng đã vội. Hiện tại bán đấu giá tấm đầu tiên, giá 100 lượng bạc. Xôn xao, lời vừa nói ra, toàn trường rộ lên, bọn hắn nghe lâu như vậy. Còn tưởng rằng thẻ này giá khẳng định không thể thấp hơn 5.000 lượng bạc. Không nghĩ tới chỉ có 100 lượng. Điều này làm cho rất nhiều người mua trong túi không có quá nhiều bạc cũng bắt đầu kích động. Những người có tiền thì càng kích động. Chiến Cảnh Thiên nghe vậy nghi hoặc nhìn Bất Hối liếc mắt một cái. Không biết nàng làm sao có thể định giá thấp như vậy. Hiện tại những dãy số bên ngoài đều đã hơn 1.000 lượng bạc. Thẻ hội viên tôn quý như vậy, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể thấp như vậy? Bất Hối đắc ý lườm Chiến Cảnh Thiên một cái. Kế hoạch cùng quy tắc lần này, chỉ có nàng cùng Hoa Thiên Thần biết, bởi vì đang tức giận nàng cũng không nói cho Chiến Cảnh Thiên biết. Phản ứng phía dưới làm cho Hoa Thiên Thần cực kỳ hưng phấn. Phất phất tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Sau đó nói tiếp, trước hết nghe ta nói xong quy tắc, 100 lượng bạc này là giá khởi điểm. Các vị ở đây chỉ cần trong túi có 100 lượng bạc trở lên là có thể tham gia. Khi đấu giá chỉ cần giơ thẻ bài trong tay lên là được. Mỗi lần giơ thẻ bài tăng giá 100 lượng, giá cao là được, nghe được quy tắc này. Chiến Cảnh Thiên nở nụ cười. Hắn biết nữ nhân này sẽ không lãng phí cơ hội kiếm tiền như vậy. Quả nhiên, biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Thì ra là giá cao là được. Bọn hắn đã nói sao? Làm sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy? Những kẻ có tiền này cũng không thèm để ý, đều cảm thấy phương thức này rất thú vị. Xoa xoa tay, nắm chặt thẻ bài trong tay chờ bắt đầu. Hiện tại, tấm thẻ VIP đầu tiên bắt đầu bán đấu giá. Các vị mời giơ bài đi. 1.000 lượng, 1.500 lượng, 2.800 lượng, 3.000 lượng. Hoa Thiên Thần mới vừa nói bắt đầu xong. Phía dưới liền nhịn không được. Lần đầu đã trực tiếp đến 1.000 lượng. Về sau cũng là tăng thêm 500 lượng. 1.000 lượng, chàng diện nóng nảy dị thường. Bất Hối hài lòng gật gật đầu. Đây mới là phong thái quý tộc, giá đang không ngừng tăng lên. Lúc bắt đầu ra giá có rất nhiều người tham gia. Thời điểm sau, thương nhân bình thường đã thổ huyết, bất quá nhìn người khác ra giá cũng hưng phấn. Hiện tại đều cực kỳ quan tâm thẻ VIP này sẽ do ai giành được. 8.000 lượng, 8.800 lượng, 1 vạn lượng, toàn trường rộ lên, rốt cuộc là ai ra giá trên trời như vậy? Theo tiếng nhìn lại, một vị nam tử mặc y phục màu đen, áo choàng màu đen xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, đôi mắt đen tuyền thâm thúy, thần bí mà yêu thương, mi rậm, mũi cao thẳng, môi hoàn mỹ, không chỗ nào không cao quý cùng tao nhã. Nhìn đến bộ dạng hắn chân thật, người ở đây càng thêm kinh ngạc, này không phải đại tướng quân Phượng Quốc Lý Mộc Dương sao? Lúc trước hắn vẫn không tham dự ra giá cho nên không ai chú ý tới. Hiện tại để lộ áo choàng trên đầu, lộ ra diện mạo của hắn mới nhận ra được, người này trong 6 quốc thập phần nổi danh, cũng am hiểu mang binh đánh giặc, bài binh bố trận, không thua kém Chiến Cảnh Thiên. Hai người đều là danh tiếng lẫy lừng, nhưng vẫn không gặp qua, cũng để cho thế nhân tò mò hai người bọn họ gặp nhau tới cùng người nào sẽ chiến thắng. Bởi vì danh tiếng hắn, còn có dung mạo cùng thực lực không tương xứng, rất nhiều người đều đã nhận ra hắn, nhìn hắn đột nhiên xuất hiện tại Chiến Quốc, Chiến Cảnh Thiên nhíu mi, xuất hiện trắng trợn như vậy không biết ý đồ là như thế nào. Trọng yếu nhất là, trước lần đấu giá này cũng không có tin tức gì của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Bất Hối? Bất Hối cũng cau mày. Lý Mộc Dương nàng đã gặp một lần. Chính xác mà nói là Phượng Bất Hối trước đây đã gặp. Có một lần nàng vụng trộm chạy về Hoàng Cung. Trên đường gặp được hắn đang trọng thương đã cứu hắn một lần. Từ đó về sau cũng không gặp lại. Còn người nào ra giá không? 1.000.000 lượng lần 1, 1.000.000 lượng lần 2, 1.200.000 lần 3, khen, bản thân y tuyên bố, thẻ VIP đầu tiên thuộc về Lý Tướng Quân, khi Hoa Thiên Thần một búa hạ xuống mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Tuy nhiên tấm thẻ VIP đầu tiên đã bị người đoạt mất, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, không phải vẫn còn 9 tấm sao. Lý Mộc Dương nghe được Hoa Thiên Thần tuyên bố tấm thẻ VIP đầu tiên thuộc về hắn. Trên mặt có mỉm cười, bất quá rất nhanh lại bị yêu thương thay thế. Tự diễu thì thầm, nếu ngươi thật sự ở Chiến Quốc, ngày mai hãy xuất hiện trước mặt ta. Bất Hối, cách chương.